của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 171, nhà họ Giang có quyền lực như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Đường Quốc Thắng không khá hơn bà Đường chút nào. Ông xoa trán rồi nói, tôi có nghe ngóng được hình như đây là ý của thị trưởng Viên. Bà Đường nắm chặt chuỗi hạt trong tay, lo lắng lẩm bẩm. Thị trưởng Viên chẳng phải được điều xuống từ Bắc Kinh sao? Sao ông ấy lại can thiệp vào chuyện này? Thị trưởng mới đến thành phố nhiêu này là người xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ông ta chỉ đến đây để tích lũy kinh nghiệm, sau 2 năm sẽ quay về. Người như vậy thường không can thiệp vào những việc nhỏ nhặt ở địa phương. Họ không để mắt đến những chuyện nhỏ như thế. Đường Quốc Thắng mím môi, ông đã gắn bó với thành phố nhiều năm, có chút quan hệ, liền quay sang hỏi mẹ mình. Không biết liệu ông Giang có quen biết với thị trưởng Viên không? Bà Đường loay hoay với chuỗi hạt trong tay, mí mắt không ngừng giật. Bà cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra được khả năng nào khác. Trước đây tôi đã gặp thị trưởng Viên vài lần, để tôi thử tìm gặp ông ấy. Có lẽ ông ấy sẽ nể mặt một bà lão như tôi. Bà vừa dứt lời, điện thoại của Lương Hành đột nhiên gọi đến. Bà Đường đã lớn tuổi, tai không còn thính nên mỗi khi nhận điện thoại thường bật loa ngoài. Vừa mới bắt máy, bà chỉ kịp, alo, một tiếng, đầu dây bên kia, giọng Lương Hành hối hả, như đang cháy nhà. Cô Đường, rốt cuộc cái cô Kiều Niệm này là ai? Trước đây cô nói với tôi đây chỉ là một vụ ẩu đả bình thường giữa học sinh, sau lưng cô ta chỉ có nhà họ Giang thôi mà. Đúng vậy, tôi cần gì phải lừa anh, vậy tại sao bên tỉnh cũng muốn điều tra tôi? Từ sáng nay, tôi đã nhận được 3, 4 cuộc gọi, tất cả đều liên quan đến chuyện của trường Nhất Trung. Cô Đường, cô nghĩ kỹ lại xem Kiều Niệm này là ai, chúng ta có phải đã chọc phải người không nên chọc không? Nếu không ổn, tôi sẽ chuẩn bị quà cáp đến nhà xin lỗi. Bà Đường vừa mới nói rằng phải đợi Kiều Niệm đến nhà xin lỗi bà mới xem xét bỏ qua chuyện này. Thế nhưng chưa đầy nửa tiếng, tình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Bà an ủi Lương Hành vài câu, rồi tắt máy, trong lòng không yên. Bà vô thức nhíu mày, nhìn con trai mình, nhà họ Giang từ khi nào mà có quan hệ rộng như vậy? Ông Tô ở tỉnh là người nổi tiếng khó gần, bà đã sống đến từng này tuổi mà chưa từng thấy ông ta ra mặt vì ai. Quan hệ của nhà họ Giang đã đến mức đáng sợ như vậy rồi sao? Đường Quốc Thắng lắc đầu, mặt mày xám xịt, khuyên bà. Mẹ, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta nợ nhà họ Triệu, trả thêm ít tiền cho họ là xong. Hà cớ gì phải kéo mình vào rắc rối. Bà Đường sống mấy chục năm, nổi tiếng trong giới thượng lưu, đã dẫn dắt gia đình họ Đường vào tầng lớp thượng lưu ở Bắc Kinh. Bà không phải là người không có mắt nhìn. Khi còn trẻ, bà rất giỏi trong việc đánh giá tình thế. Nhưng Kiều Niệm dần trở thành cái gai trong lòng bà. Mỗi khi nghĩ đến việc đã sống đến tuổi này mà vẫn phải chịu nhục nhã như thế, bà cảm thấy đau nhói như bị kim đâm vào tim. Để xem đã, để xem sao. Bà Đường phiền não, trả lời qua loa vài câu, rồi để Đường Kỳ đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này, cơn giận dữ dâng lên đỉnh đầu, bà tức đến nỗi đầu óc choáng váng. Bà sợ rằng nếu không vào phòng nghỉ ngơi, mình sẽ bị tức đến ngất xỉu tại chỗ. Đã 70 tuổi rồi, vậy mà còn bị người khác làm cho mất mặt như vậy. Chiếc xe huy hoàng chạy về nhà một cách êm ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà, Cố Tam đang vò đầu, không biết phải làm thế nào để khuyên nhủ cậu nhóc đang tức giận trên ghế sofa. Cậu chủ nhỏ, cậu vừa nói chuyện với ông cụ như thế, ông cụ sẽ giận đấy. Diệp Kỳ Trần không thèm ngước mắt lên, vẫn giận dỗi. Ông ấy không giúp chị gái, tôi không thương ông ấy nữa. Nhưng đây chỉ là chuyện cãi nhau giữa mấy học sinh thôi. Với thân phận của ông cụ, thật sự không thích hợp can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cách chương.